Trở lại 1998, chương 31, cái nhà này ta quyết định 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Đạo giơ tay lên, vỗ một cái Từ Trường Sinh bả vai, tâm lý một bên cân nhắc vừa nói, Trường Sinh, ngươi thiết lập có nghĩ tới không? Nếu như ta là thuyết nếu như đem tới ba của ngươi không giúp ngươi cưới vợ đây. Ngươi nghĩ qua khả năng này sao? Từ Trường Sinh dừng bước lại, nhìn về phía Từ Đồng Đạo, cau mày nói. Không thể nào đâu, ta dù sao cũng là hắn con ruột. Không thể nào, Từ Đồng Đạo nhớ nguyên thời không Từ Trường Sinh hơn 30, ba hắn cùng hắn mẹ kế cũng không cho hắn trù hoạch cưới gả chuyện, ngay cả ra mắt đều không giúp an bài qua một lần. Liền khối này, hắn mỗi cuối năm về nhà, hắn mẹ kế còn phải buộc hắn giao ra khổ cực một năm tài để dành tới kia chút tiền lương. Thẳng đến Từ Trường Sinh hoàn toàn tuyệt vọng, mới rốt cục học thông minh, sau đó mới cũng không trở lại cái nhà kia. Nhưng lúc đó hắn đã 30 chừng mấy rồi, hắn học thông minh giá quá lớn. Ngươi cảm thấy nhà ngươi hiện làm chủ chính là ngươi ba. Cũng là ngươi mẹ kế đây. Ba của ngươi có thể chấn được ngươi mẹ kế sao? Từ Đồng Đạo muốn giúp hắn sớm một chút tỉnh ngộ. Từ Trường Sinh chân mày nhíu chặt hơn, thật lâu đều á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu, hắn tài trần chờ hỏi. Tiểu Đạo, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta tiền kiếm chính mình tồn. Không được không được, ta mẹ kế hội nghĩ đủ phương cách để cho ta nộp lên, ta mỗi ngày tiền lương bao nhiêu, nàng so với ta còn rõ ràng, ta nghĩ rằng len lén lưu không có chút nào khả năng. Thấy hắn đã suy nghĩ len lén lưu một chút tiền, Từ Đồng Đạo cười một cái. Trường Sinh, người mẹ kế dù sao không phải là ngươi mẹ ruột, nàng mấy năm nay đối với ngươi như vậy, ngươi trong lòng mình so với ta rõ ràng, ba của ngươi ở nhà có thể làm chủ hay không, nhà ngươi tiền nắm ở trong tay người nào, ngươi khẳng định cũng đều biết, hy vọng nào ngươi mẹ kế lương tâm. Hoặc là hy vọng nào đem tới ngươi nên kết hôn thời điểm, ba của ngươi có thể từ ngươi mẹ kế nơi đó muốn ra bao nhiêu tiền tới cho ngươi, ta không giúp ngươi phán đoán, ngươi tự suy nghĩ một chút. Có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Từ Trường Sinh nghe đến, liền giơ tay lên bắt đầu chau mày, thở dài một tiếng hỏi. Tiểu Đạo, ngươi đừng cho ta phân tích có biện pháp gì hay không? Ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì? Nếu như ngay cả cha ta đều không quản ta mà nói ta sau khi còn có thể làm sao đây? Từ Đồng Đạo xoay mặt nhìn về dưới bóng đêm mặt sông, lãnh đạm nói. Sau khi chớ đem ngươi tiền kiếm nộp lên, chính mình tồn đi. Mỗi người đều nên là cuộc sống của mình phụ trách, ngươi không trông cậy nổi ngươi mẹ kế, cũng không trông cậy nổi ba của ngươi, giống như ta cũng không trông cậy nổi cha ta như thế, chúng ta đều nên vì chính mình dự định, phải dựa vào chính mình mới được. Dựa vào chính mình, Từ Trường Sinh theo Từ Đồng Đạo ánh mắt cũng nhìn về dưới bóng đêm lên xuống không chừng mặt sông, trần trờ thuyết. Ngươi nói dễ dàng, làm sẽ rất khó khăn chứ, nếu như ta tiền kiếm không nộp lên, ta mẹ kế chắc chắn sẽ không để cho ta trở về nhà. Vậy thì không trở về nhà thôi. Từ Đồng Đạo không có nhìn hắn, vẫn nhìn mặt sông, giọng cũng không thấy lên xuống. Không trở về nhà, khối này, Từ Trường Sinh bị kinh trụ. Từ Đồng Đạo lúc này mới xoay mặt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, hỏi hắn. Ngươi cảm thấy ngươi hiện ở nơi này nhà, bao gồm nhà ở cùng tiền, sau khi là hội để lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay lại là để lại cho ngươi cái đó đệ cùng cha khác mẹ. Hoặc là ngươi cảm thấy những thứ đó, ngươi có thể cùng ngươi em trai chia đều. Từ Trường Sinh cắn môi, liên tục bắt đầu, không lời chống đỡ. Ngôn Tẫn Vô Thử, Từ Đồng Đạo cũng không có tiếp tục khuyên hắn, giơ tay lên lại vỗ một cái Từ Trường Sinh bả vai, xoay người lui về phía sau đi vừa nói. Trở về đi, ta vừa mới cùng lời của ngươi nói, ngươi quay đầu có thể từ từ suy nghĩ, chờ ngươi nghĩ rõ, nếu như cảm thấy ta nói không đạo lý, ngươi coi như ta thả cái rắm, nếu như cảm thấy ta nói có đạo lý kia nên làm như thế nào, ta vừa mới cũng theo như ngươi nói. Từ Trường Sinh thở dài nhất sinh, gục đầu cùng sau lưng Từ Đồng Đạo. Có chút vấn đề, hắn lúc trước chẳng qua là không nghĩ sâu, đáy lòng bao nhiêu cũng ôm nhiều may mắn tâm lý, luôn cảm thấy ba hắn là hôn, ba hắn chắc chắn sẽ không giúp hắn cân nhắc đem tới. Mà Từ Đồng Đạo những lời vừa rồi, lại đánh nát đáy lòng của hắn kia ti may mắn. Ngày kế Cát Tiểu Trúc thật sớm sẽ đến đê lên thay đổi Từ Đồng Đạo. Nàng đến thời điểm Từ Đồng Đạo cùng Từ Trường Sinh vẫn còn ở đồng hương nhà phòng bếp trong bụi cỏ mộng toàn, Cát Tiểu Trúc nhìn thấy một màn này, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Vốn nên ở nhà hưởng thụ thi đậu trung học đệ nhị cấp vui sướng con trai, không chỉ có không có tiền đi học trung học vẫn còn ở nơi này thay nàng trực cùng sau mẹ dưỡng Từ Trường Sinh ngủ chung ở nơi này trong bụi cỏ. Nếu không phải sợ người khác nhìn thấy trò cười, nàng lúc này nước mắt khẳng định rớt xuống. Cố nén nước mắt, Cát Tiểu Trúc đánh thức Từ Đồng Đạo, khiến hắn mau về nhà đi ngủ. Đến khi hắn trung khảo số điểm 594, mới có thể lên huyện nhị trung chuyện, lời đến miệng nàng một bên, nàng vẫn là nhịn được không nói. Thứ nhất, nàng cái này làm u, không có tiền cung cấp hắn đi niệm. Thứ hai, khối này đồng hương trong nhà có không ít bọn họ từ gia thôn người, không phải nói những chuyện này địa phương. Trời sáng choang thời điểm từ đồng đạo về đến nhà. Muội muội Cát Ngọc Châu đang ở quét sân, em trai từ đồng lộ rất không hình tượng ngồi ở đại môn ngưỡng cửa, mắt liếc nhìn vừa trở về chính hắn. Từ đồng lộ ánh mắt của cùng biểu tình, khiến từ đồng đạo không thích. Liền dừng bước lại, cau mày mắng. Sáng sớm, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Chó giữ cửa à, vội vàng đứng lên cho ta. Nhanh lên một chút, từ đồng lộ mặt không thay đổi đứng lên, lại không tránh ra đại môn, cặp mắt nhìn chằm chằm từ đồng đạo thuyết. Người thi 594 phân, mới có thể cao hơn bên trong, chúng ta đã thương lượng xong, ta đi ra ngoài kiếm tiền, ngươi đi đọc sách. 594 phân mấy chữ này lọt vào tai, từ đồng đạo biểu tình không có chút nào biến hóa. Chuyện này hắn đời trước sẽ biết, còn dùng người khác nói cho hắn biết. Thương lượng xong, từ đồng đạo mắt lạnh cùng từ đồng lộ đối mặt, lạnh giọng hỏi ngược lại. Từ đồng lộ cứng cổ, ừ một tiếng, quên ta đã nói với ngươi lời của, sau khi cái nhà này trong, ta quyết định. Kiếm tiền sự thuộc về ta, nhiệm vụ của ngươi là cho ta thật tốt đọc sách. Cút ngay, ngươi lại cản ở cửa ta quát ngươi. Từ đồng đạo không tâm tình với hắn cãi vã, một hồi quát đi tới, đưa tay liền đem từ đồng lộ lay toàn đẩy qua một bên, sau đó sải bước đi vào trong nhà. Ngươi thi 594 phân, ngươi đều thi lên trung học, ngươi không đi niệm, ngươi dựa vào cái gì định đoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải lớn hơn ta một tuổi sao? Ngươi bằng cái gì nói cái gì chính là cái đó. Sau lưng truyền tới từ đồng lộ thở hổn hển chất vấn. Vừa đi vào nhà từ đồng đạo nghe tiếng, nghỉ chân quay đầu, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm ngoài cửa từ đồng lộ trầm giọng nói. Chỉ bằng ta là ca của ngươi. Dừng một chút còn nói. Ngươi cũng biết ta hiện năm thi 594 phân, sang năm lúc này, ngươi nếu là dám thi so với ta thấp ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Muốn không nghe ta, được à, ngươi có bản lãnh phải đi đem ngươi ba tìm trở về. Ngươi không tìm về được cái nhà này chính là ta nói rồi coi là. Đại ca, nhị ca các ngươi đừng làm ồn có được hay không? Ta cầu các ngươi rồi. Vốn là ở quét sân Cát Ngọc Châu gặp bầu không khí khẩn trương tay chân luống cuống địa ở một bên khuyên. Từ đồng lộ giận đến mặt đỏ dần cứng cổ giống to. Cái gì gọi là đem ta ba tìm trở về? Cái đó thứ hèn nhát là ta ba cũng là ba của ngươi. Ngươi đừng quên rồi, từ đồng đạo bị hắn giống được giận lên, cắn răng liền sải bước hướng hắn phóng tới, mà từ đồng lộ ăn hắn lần trước bóp cổ thua thiệt, lần này là học thông minh, vừa thấy hắn muốn đánh nhân, lúc này liền quay đầu chạy. Chạy nhưng nhanh lắm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.